Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm không thực sự đồng tình với lời hoàng hậu vừa nói, trông đáy mắt nàng hiện lên một tia trào phúng. Cụp mi nói, có lẽ với hoàng thượng mà nói, bất kể làm cái gì, kết quả cũng đều giống nhau. Trong nguyên văn, nguyên chủ là người từng được hoàng đế sủng ái, cậy sùng mà kiêu, khiến hậu cung rối loạn, cuối cùng mới rơi vào kết cục không tốt. Cho nên vốn chỉ là do hoàng đế háo sắc, chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến nàng cả. Chỉ cần là nữ nhân ở vị trí đó, hoàng đế đều sẽ yêu. Chỉ là cái gọi là ái này lại khác hoàn toàn với những tình cảm Thiểu Âm từng hiểu. Nương nương, chúng ta vẫn nên đỡ hoàng thượng lên giường trước đi. Còn phải giúp hoàng đế cởi áo khoác, dọn dẹp sơ qua một chút. Bằng không đến sáng mai hắn tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm cùng y, nhất định sẽ nổi giận. Thiểu Âm không muốn bị tai bay vạ gió, nàng nói, để nô tài đi gọi hai tiểu thái giám vào. Chuyện thế này, vốn nên để tiểu thái giám làm. Tiểu thái giám và tiền công công đều tưởng hoàng đế thật sự ngủ rồi. Trước khi cho người vào, Thiểu Âm còn sờ sờ phần đầu mà hoàng đế bị đập trúng. May mà không có nổi u, nghĩ đến chắc là do hắn say quá, nên mới ngất dễ như vậy. Chờ mọi thứ thu dọn xong xuôi, tiền công công bước tới nói với Thiểu Âm. Người đi nghỉ đi, để ta ở lại trông hoàng thượng. Thiểu Âm đáp, công công đi nghỉ ngơi đi à, ban nãy hoàng thượng còn nói muốn gặp nô tài. Tuy không biết ngày mai hắn còn nhớ hay không, nhưng ta vẫn nên ở lại hầu một chút. Nếu không, hoàng đế nổi giận, người chịu tội vẫn là mấy kẻ nô tài bọn họ. Tiền công công sâu xa liếc nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi. Tuy ông không đi xa, mà vẫn luôn trông chừng trong cung hoàng hậu. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, ông có thể lập tức đuổi đến trấn an cảm xúc hoàng đế. Ông đứng ngoài tuyết một lúc, Tô Trung Kiệt đến mời ông vào nghỉ, ông cũng thoái thác 15 phút. Tô Trung Kiệt vừa lui ra, thì một ám vệ xuất hiện. Tiền công công hỏi, sao ngươi cũng ra ngoài? Ám vệ đáp, hoàng hậu nương nương và Thiểu công công nói chút chuyện riêng giữa nữ nhân với nhau, ta không tiện nghe. Hoàng thượng ở trong cung hoàng hậu, chắc chắn là an toàn. Ám vệ là sau khi Thiểu Âm vào điện mới lặng lẽ ẩn thân. Hắn cũng vừa vặn nhìn thấy nàng nói hoàng đế ngất đi. Hắn nhắc bản thân không nên nghĩ nhiều, rồi rời đi theo sau. Hoàng hậu không phải người dễ đối phó, hắn dù sao cũng là nam nhân, không tiện ở mãi trong tẩm cung của nàng. Tiền công công nói, ừ, Thiểu Âm là người thông minh, nhất định sẽ không hại hoàng đế. Ám vệ trầm mặc một lúc lâu, mới nói. Nếu Thiểu công công có thể khuyên được hoàng thượng chi tiền cho biên cương. Cẩn thận lời nói, tiền công công lập tức ngắt lời hắn. Ám vệ cúi đầu, nhà hắn có người đang ở tiền tuyến, hắn đương nhiên hy vọng chiến sự thuận lợi. Một lát sau, tiền công công lại chậm rãi nói, Thiểu Âm là người tốt. Ám vệ mắt sáng lên, đã hiểu ngụ ý trong lời ông. Sáng hôm sau, hoàng đế tỉnh lại, thấy Thiểu Âm ở bên cạnh hầu hạ. Hoàng hậu thì đang quỳ gối cách đó không xa. Hắn rất hài lòng, giơ tay để nàng đỡ dậy. Vẫn là người hiểu rõ lòng chậm nhất. Sau khi rửa mặt, chải tóc xong, hắn liếc nhìn Thiểu Âm đầy lưu luyến. Chậm đã lâu không gặp ngươi rồi. Thiểu Âm cụp mi không nói gì. Hoàng đế lại nói, hôm nay, ngươi cùng chậm trở về đi. Khi Thiểu Âm ngẩng mắt, đáy mắt đã ươn ướt nước. Bộ dáng gầy yếu khiến người nhìn không khỏi thương xót. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài ở trong cung hoàng hậu nương nương mới được nghe lại mấy lời xưa kia người ta bàn tán. Ánh mắt hoàng đế lập tức trầm xuống, phẫn nộ quát. Ai dám nói, người nói cho chậm biết. Chậm nhất định, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ. Thái hậu chính là người đầu tiên nói ra những lời đó, còn suýt nữa phạt lên người Thiểu Âm. Hắn cụp mắt, gần đây triều sự quá nhiều. Quả thực hắn không có tinh lực để cùng Thiểu Âm tình tứ. Để nàng ở lại cung hoàng hậu, cũng coi như được thoải mái một chút. Thôi vậy, hoàng đế nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu, nếu Thiểu Âm ở cung ngươi có chút gì không thoải mái, trẫm chỉ hỏi tội mình ngươi. Ngày thường hoàng hậu nửa câu cũng chẳng buồn nói nhiều với hắn, hôm nay lại mở miệng. Thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Hoàng đế khựng lại một chút, sau đó mới hài lòng nhìn sang Thiểu Âm. Khóe môi ánh lên vẻ đắc ý, hắn hiển nhiên cho rằng hoàng hậu nói vậy là vì hắn. Sau khi hoàng đế rời đi, Thiều Âm lập tức đến đỡ hoàng hậu dậy. Quản Chỉ Hiền vừa đứng lên, Thiều Âm liền khom người giúp nàng chỉnh sửa váy áo. Quản Chỉ Hiền lại trở tay giữ nàng lại. Không cần làm vậy, nói rồi, nàng tiếp. Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Quản Chỉ Hiền mang Thiều Âm đi ra tẩm cung, chưa truyền đồ ăn sáng. Nàng ngồi trên sạp dưới ánh nắng sớm, ngẩng đầu nhìn Thiều Âm. Rõ ràng hoàng hậu là người đang ngẩng nhìn, vậy mà Thiều Âm lại cảm thấy như mình bị nhìn xuống, bị áp chế bởi cảm giác áp lực từ người kia. Nàng nghe hoàng hậu nói, dựa vào hiểu biết của ngươi về hoàng thượng, ngươi thấy nếu bảo hắn từ bỏ việc tổ chức vạn thọ tiết và xây hành cung, đem tiền đó dùng làm quân phí, liệu hắn có đồng ý không? Thiều Âm nhớ lại mấy tháng gần đây hoàng đế hoang đường thế nào, còn chuẩn bị dùng vàng khảm ngọc để xây hành cung. Hoàng thượng e là sẽ không chịu từ bỏ, hắn cực kỳ sĩ diện, nếu không tổ chức sinh nhật, chỉ sợ sẽ muốn chém hết cả triều đình. Huống chi mỗi lần nhắc đến hành cung, hắn đều vô cùng hứng thú, không giống như sẽ dễ dàng từ bỏ. Quản Chỉ Hiền cười cười, cũng đúng, không thể đem mấy chuyện triều chính đổ lên người ngươi. Thiều Âm ngước mắt nhìn nàng một cái, trong đáy mắt hoàng hậu có vẻ lạnh nhạt, nhìn không giống người quan tâm chính sự. Tựa như mọi sinh mệnh trong mắt nàng đều không đáng kể. Nhưng nàng lại vì chiến sự mà phiền lòng, vì biên cương và con dân lo lắng. Đó vốn là việc của hoàng đế. Hậu cung không được can dự vào chính sự. Nếu hoàng hậu muốn thúc đẩy chuyện này, sẽ cực kỳ khó khăn. Thái hậu cũng không phải người dễ cảm thông, chắc chắn sẽ không đứng cùng trận tuyến. Thiều Âm muốn nói lại thôi. Cuối cùng là Quản Chỉ Hiền mở lời. Người muốn nói gì thì cứ nói. Bất kể là gì, bổn cung cũng sẽ không trách tội. Nếu lời có lý, còn sẽ ban thưởng. Thiều Âm nghĩ ngợi rồi đáp. Hồi còn chưa vào Khôn Ninh cung, nô tài từng nghe bệ hạ nói qua, chỉ cần tăng thu thuế nông dân là có thể làm đầy quốc khố. Chân mày Quản Chỉ Hiền lập tức nhíu lại, ánh mắt khó chịu không che giấu được. Có lẽ, nàng cũng không còn định giấu cảm xúc trước mặt Thiều Âm nữa. Sau đó thì sao? Nàng hỏi. Rõ ràng biết Thiều Âm chưa nói hết. Thiều Âm nói, nô tài tuy không sống ở nông thôn, nhưng cũng biết, nông dân sống là khổ nhất. Nếu lại tăng thuế, chẳng khác nào ép họ đến đường cùng. Quản Chỉ Hiền gật đầu. Thiều Âm lại tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu tăng thuế thương nhân, mở rộng buôn bán, thậm chí để họ mang trà, tơ lụa, đồ sứ sang các nước khác đổi lấy lương thực, dê bò hoặc thứ cần thiết, thì không chỉ có thể làm giàu quốc khố, mà còn có thể dự trữ lương thực, không làm ảnh hưởng đến căn cơ nông dân. Thương nhân kiếm được lời, chắc chắn sẽ nguyện ý nộp thêm thuế để mở rộng thương lộ. Cổ đại coi thường thương nhân, ràng buộc nhiều, nhưng ích lợi thương nhân mang lại là không thể xem thường. Quản Chỉ Hiền không phải hạng nữ tử tầm thường, lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó. Nàng ngẩng nhìn Thiều Âm, trong mắt lộ rõ tán thưởng. Lần đầu tiên, nàng thực sự nhìn kỹ người này, ngoài khuôn mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm khiến người thương tiếc, nàng còn có trí tuệ và kiến thức hiếm thấy. Khó trách hoàng đế lại thiên vị người này đến vậy, ngay cả Quản Chỉ Hiền giờ cũng nhìn Thiều Âm bằng con mắt khác. Nàng chưa bao giờ dựa vào sùng ái để kiêu căng, còn nhiều lần thay hoàng hậu giải vây. Giờ đây lại nói ra được những lời có chiều sâu, còn vì nông dân mà lo nghĩ có thể thấy tâm tư thuần thiện. Quản Chỉ Hiền đứng dậy. Đánh giá Thiều Âm thật kỹ, trong mắt còn ánh lên nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ là người bên cạnh hoàng thượng, mà cũng là người của bổn cung. Ngươi đi ăn sáng trước đi, sau đó đến mời quý phi vào cung. Lúc này Thiều Âm đại diện cho hoàng hậu truyền lời, đồng nghĩa với việc nàng được hoàng hậu hoàn toàn tín nhiệm. Ai dám làm khó nàng, chẳng khác nào vả vào mặt hoàng hậu. Tin tức đầu tiên lan đến tai Tô Trung Kiệt và Như Ý. Lúc Quản Chỉ Hiền dùng bữa sáng, hai người liền uất ức đứng bên cạnh. Nương nương, Quản Chỉ Hiền uống một ngụm cháo, liếc mắt nhìn hai người. Như Ý bĩu môi, chẳng lẽ Như Ý không còn là người nương nương thương nhất nữa sao? Nàng là nha hoàn theo nương nương từ nhỏ, từ trước cả khi nàng nhập cung. Tô Trung Kiệt cũng đầy vẻ hụt hẫng, hắn là thái giám thực thụ, sao lại thua kém một tên? Giả mạo, Quản Chỉ Hiền dường như nghĩ đến điều gì. Khẽ bật cười. Chỉ là một họa thủy mới đến Khôn Ninh cung thôi. Các ngươi quen dần là được. Như Ý ngơ ngác không hiểu. Tô Trung Kiệt thì biến sắc. Trong lòng tràn đầy kính nể. Người này thật sự thủ đoạn cao minh. Chỉ tiếc là bản thân hắn có chết cũng học không nổi. Thật đáng ganh tị với kẻ đã chết. Cách chương.